Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, chương Tiểu Ngư Bái Phòng. Long Khuyết trầm tư một chút, Lạnh Tăng nói ra, trẫm muốn thiết trí một cái sát cục, những cái kia mưu toan ám sát trẫm người đều có đến mà không có về. Thương Lang trùng điệp gật đầu. Trầm mặc một chút, Long Khuyết tiếp tục lên tiếng nói ra, nửa tháng sau, trẫm muốn tiến về Thái Miếu tế tổ, đến lúc đó Thiên Tử doanh nhân mã toàn bộ điều động, đem Thái Miếu trùng điệp vây quanh, giết nhiều ít, giết bao nhiêu. Thương Lang trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, lè lưỡi, liếm môi một cái, chậm âm thanh nói ra, yên tâm. Đế đến lúc đó Thiên Tử doanh khẳng định đem Thái Miếu chu vi chặt như nêm cối. Đến lúc đó những cái kia lòng mang ý đồ xấu người đều là hiếu tử vô sinh. Long Khuyết khẽ vuốt cằm, nói ra, nhớ kỹ, việc này nhất định phải giữ bí mật, không thể đi để lọt nửa điểm phong thanh. Thương Lang nói ra, yên tâm, Thiên Tử doanh có sát đồng dạng đế kỷ luật. Không nên làm sự tình, không lời nên nói, bọn hắn rất rõ ràng. Long Khuyết lộ ra ý cười, nói ra, như thế rất tốt, làm phiền ngươi. Thương Lang thần sắc siết chặt, đối Long Khuyết hành lễ, nói ra, Hoàng thượng nói quá lời. Ngư Long Bang bên trong, Trương Tiểu Ngư đem tới tay tuyến báo cẩn thận xem hết, sau đó trực tiếp triệt để tiêu hủy. Mộ lão nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư cử động, nhẹ giọng nói ra, thế nào, đều là tin tức tốt. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, thu hoạch rất lớn, trong vòng một đêm, chém giết 18 người. Mộ lão chậm rãi gật đầu, nói ra, đích thật là thu hoạch không nhỏ, toàn bộ chém giết hầu như không còn rồi. Trương Tiểu Ngư lắc đầu. Nói ra, không có, trong giang hồ, các loại dị nhân có rất nhiều, cho dù là Ngư Ông Bang nhãn tuyến xếp vào lại dày đặc, cũng là không cách nào nhìn chăm chú đến những cái kia tận lực ẩn tàng cao thủ. Mộ lão chuyển bỗng, nhúc nhích xe lăn, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói không sai, mặc dù là chúng ta tại trong đế đô sắp xếp dày đặc nhãn tuyến, thế nhưng là rất nhiều người hữu tâm muốn tận lực ẩn tàng. Ánh mắt của chúng ta cho dù là thấy được cũng là không phát hiện được. Cái này cần chúng ta còn nhiều hơn tốn hao một chút tâm tư. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, đích thật là phải hao phí một ít tâm tư. Khoảng cách Hoàng đế đi Thái Miếu tế tổ thời gian càng ngày càng gần. Nếu là những cái kia, các đại tông môn bên trong cao thủ quyết tâm muốn giết Long Khuyết, như vậy đến lúc đó nhưng chính là náo nhiệt. Mộ lão xoa động lên hai tay, chậm âm thanh nói ra, như thế đến nay, chúng ta muốn hao phí công phu cũng là rất lớn. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, không sai, bất quá cũng là không sao. Đêm qua ta vận dụng La Võng cùng Ngư Long Bang cao thủ, nghĩ đến kia Long Khuyết cũng nhất định sẽ nhận được tin tức. Như thế đến nay, hắn cũng sẽ làm ra ứng đối. Mộ lão gật gật đầu, suy nghĩ một chút, Trương Tiểu Ngư tiếp tục lên tiếng nói ra, nơi có người liền có việc bưng, có việc quả nhiên địa phương liền có giang hồ. Những cái kia các đại tông môn cao thủ đối Long Khuyết ám sát, vừa vặn cũng cho hắn gõ vang cảnh báo. Muốn triệt để sao hồ là không thể nào. Mộ lão trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, đây cũng là phóng nhãn thái càn thiên hạ, trừ bỏ đạo tông, thiên khung cung, bá đao môn còn có kia dần dần thanh danh dần dần lên hạo nhiên môn. Hiện tại còn lại môn phái thật sự chính là không có nhiều. Trương Tiểu Ngư nhíu mày lại, nói ra, đây cũng là bất quá lấy trong giang hồ môn phái giống như là kia rau hè, cắt một gốc giả còn có một gốc giả, đế quốc có thể hủy diệt nhiều ít, liền sẽ hiện ra đến bao nhiêu? Mộ lão lộ ra mỉm cười, nói ra, ai, thế cục hỗn loạn thật sự chính là để người đau đầu a. Trương Tiểu Ngư cười cười, nói ra, mộ lão, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước rời đi. Mộ lão gật gật đầu, ra Ngư Long Bang, Trương Tiểu Ngư quay người đi hướng Bảo Ngọc đường phố, triều đình nhị phẩm đại thần, đường đường đế quốc mục phủ phủ đệ chính là tọa lạc ở cái này Bảo Ngọc trên đường. Nhan phủ chính là trong đế đô thanh danh hiển hách thư hương thật môn hộ. Hiện tại nhan phủ bên trong lão gia tử Nhan Sóc chính là trong đế đô thạc quả cận tồn đại nho phía dưới. Danh xưng là có môn đồ ngàn người, đương nhiên trong đó chiếm giữ quan lớn môn đồ liền là có 13 vị. Như thế đến nay, nhan phủ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Đứng ở nhan phủ trước cửa, Trương Tiểu Ngư nhìn chăm chú lên kia đứng ở cổng áo xanh gã sai vặt. Nói ra, ta chính là Ngư Long Bang Bang chủ Trương Tiểu Ngư, làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng. Ta muốn bái kiến Nhan lão gia tử. Áo xanh gã sai vặt nghe được Trương Tiểu Ngư ngôn ngữ, thần sắc hơi đổi, trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia phẫn nộ. Bất quá tu dưỡng cũng xem là khá, lên tiếng nói, ngươi tạm chờ, ta đi thông báo một tiếng. Áo xanh gã sai vặt bước nhanh tiến vào trong phủ. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nghĩ đến cái này áo xanh gã sai vặt khẳng định là biết Nhan Hàn thụ thương sự tình. Đối với mình rất là phẫn nộ. Rất nhanh kia áo xanh gã sai vặt không thấy. Ngược lại là có 7-8 vị người hầu bộ dáng người bước nhanh đi ra. Nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư. Đi ra người hầu bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mặc dù là tận lực thấp giọng, nhưng Trương Tiểu Ngư vẫn là rõ ràng nghe được bọn hắn thảo luận ngôn ngữ. Vẫn là cùng Nhan Hàn thụ thương sự tình có quan hệ, cứ việc mình một kiếm kia mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là cũng đủ để Nhan Hàn nếm chút khổ sở. Chí ít 1-2 tháng muốn khôi phục là không thể nào. Hồi lâu sau, áo xanh gã sai vặt đi ra, trong thần sắc đều là không muốn chi xác. Nhưng vẫn là đối Trương Tiểu Ngư hành lễ, nói ra, lão thái gia để ngươi đi vào. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, tạ ơn, tiến vào nhan phủ bên trong. Trương Tiểu Ngư lập tức cảm giác được tựa như là tiến vào thế ngoại đào nguyên bình thường. U tĩnh đại đạo hai bên, xanh tươi tốt cây liễu trình giãn ra cành liễu, theo gió mà động, phồn hoa chen chúc. Ganh đua sắc đẹp, nhàn nhạt hương hoa đền bù trong không khí, nghe cũng không gây mũi, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Đại đạo hoãn lại, đình đài lầu các, bích hồ hòn non bộ từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Đình đài u tĩnh, mái nhà cong phía trên, một con tổ yến bên trong, phát ra thanh âm líu ríu. Thần hành tuấn tiêu yến tử không ngừng xuyên qua vừa đi vừa về. Bích hồ bên trong, cá vàng lười biếng du động, nhìn rất là an nhàn. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ. Không hổ là danh xưng thư hương thế gia, vẻn vẹn cái này một phần hoàn cảnh cũng đủ để cho người hâm mộ. Áo xanh gã sai vặt ở phía trước dẫn đường, thấy được Trương Tiểu Ngư đánh giá chung quanh ánh mắt, trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Nói ra, trong phủ những này hoa cỏ cây cối đều là lão thái gia khổ tâm rời gặp hạn. Có chút tiêu người khẳng định là chưa từng gặp qua. Đẹp mắt cực kỳ, đáng tiếc là mở tiêu tốn thời gian quá ngắn. Ngươi tới trễ, là coi thường. Trương Tiểu Ngư cười nói ra, cái kia ngược lại là rất đáng tiếc. Áo xanh gã sai vặt trong thần sắc vẻ đắc ý càng sâu. Nói ra, đích thật là đáng tiếc, nếu không phải ngươi thương thiếu gia nhà ta, còn có chút thời cơ, nói không chính xác sang năm kia hoa nở tiêu thời điểm, lão thái gia sẽ mời ngươi đến ngắm hoa, thưởng thức trà. Hiện tại a,